Bong, Lục Minh vung tay lên, hai cái thạch châu bay ra ngoài, bay lên không trung, kịch liệt biến lớn, đáng sợ trọng lực hướng về Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng cuồng áp mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh người trọng lực để Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng thân thể cấp tốc hạ xuống, hung hăng nện xuống đất. Sau đó, hai cái thạch châu, như hai ngọn núi lớn, hướng về Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng đập tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng gầm thét liều mạng xuất thủ, đánh vào thạch châu phía trên, hai cái thạch châu, bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng là bàn tay của hắn, cũng nứt ra, máu tươi chảy ròng. Mà ở thạch châu công kích đồng thời, Lục Minh đã hướng về đối phương đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Châu mỗi lần bị đánh lui, gặp phải chính là Lục Minh giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Hắn mới vừa bị Thạch Châu liên tiếp công kích còn không có tỉnh táo lại, hơn nữa trên người bị cường đại trọng lực áp chế, một thân thực lực nhận lấy nghiêm trọng chế ước, căn bản khó có thể phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, Lục Minh tay trái, như lưỡi dao đồng dạng, phá mở hắn phòng ngự, đem một cánh tay của hắn chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tay phải thì là thành quyền, một quyền đánh xuyên lồng ngực của hắn nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng, lúc đầu bị nện ở trong hố lớn, giờ phút này hố to bạo tạc, hắn bị oanh vào trong đất bùn, đem mặt đất nổ ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn phun máu phè phè, thân thể rách tung tóe, khí tức uể oải đến cực điểm. A, ta không cam, ta đường đường Thần Hoàng, há có thể chết ở một cái thần quân hậu bối trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn giống to, giống như bị điên, còn lại thần lực cháy hừng hực lên, hóa thành nguyên hình, đập cánh còn muốn đào tẩu. Nhưng là, hai cái thạch châu trấn áp mà xuống, đáng sợ trọng lực nhường hắn trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, Lục Minh giết tới, một cái lại bước lên, đạp ở Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng trên ngực, lồng ngực của hắn trực tiếp nổ bể ra đến, chỉ lưu lại một đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tạp toái, Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng còn muốn kêu gào, Lục Minh một quyền đánh xuống, đầu của hắn nổ bể ra đến, linh hồn cũng cùng một chỗ bị oanh diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây, tất cả Thiên Hoàng tộc toàn bộ bị diệt sát. Lục Minh thân hình lóe lên, đem tất cả chữ vật giới chỉ, đều thu vào, sau đó trở về trước đó cỗ kia bạch cốt chỗ, những cái kia cốt châu, đều tán loạn trên mặt đất, Lục Minh đem những cái này cốt châu từng cái thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng cộng có 18 viên cốt châu, có lớn có nhỏ, tràn ngập nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Lục Minh khá là hài lòng, có những thu hoạch này, liền chuyến đi này không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình khẽ động, Lục Minh rời khỏi nơi này. Nơi này trải qua liên phiên đại chiến, sợ rằng sẽ kinh động những người khác, vẫn là rời đi sớm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lục Minh rời đi sau đó không lâu, quả nhiên thì có hai cái thế lực người chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy đầy đất châu chấu thi thể, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lộ ra hoảng sợ cuống quýt rút lui. Bọn họ còn tưởng rằng nơi này có kinh khủng nguy cơ, bằng không thì Thiên Hoàng tộc làm sao toàn quân bị diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tìm một cái chỗ khuất tu luyện một hồi, đem trạng thái bản thân, điều chỉnh đến đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.